Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 302, Bá đạo Âu Dương Phi Ưng, muốn chết Địch Tư Nghiên. Quan Thiên Cửu, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu ngăn không được ngươi sao? Sau lưng Quan Thiên Cửu đi theo mà đến lão giả, thần sắc âm lãnh nói. Lão quỷ, chỉ bằng ngươi, cái này nhận không ra người ra hỏa, lão tử một đao liền có thể chém giết ngươi. Quan Thiên Cửu mặc dù thụ thương, nhưng là trên thân khí thế lại không có chút nào giảm, một đao hướng phía kia sau lưng đi theo mà đến lão giả chém tới. Thật coi lão phu không dám cùng ngươi chính diện giao thủ. Kia áo bào đen lão giả sầm mặt lại, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức âm lãnh, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí âm hàn. Cái này khí âm hàn bên trong mang theo một cỗ âm độc, chúng chưởng liền có thể ăn mòn thân thể đối phương. Thân hình hắn xông ra, nhanh chóng tránh thoát đao khí, hướng phía Quan Thiên Cửu ngực đánh ra. Quan Thiên Cửu về đao, bành. Bàn tay kia cùng Quan Thiên Cửu trường đao đụng vào nhau, một cỗ âm hàn chi lực xuyên thấu trường đao, hướng phía Quan Thiên Cửu cổ tay quét sạch mà đi. Nhưng là còn chưa tới Quan Thiên Cửu cánh tay, trực tiếp bị Quan Thiên Cửu đao khí chấn vỡ. Cuối cùng cận thân, khoảng cách này, người tránh không khỏi ta ba đao. Quan Thiên Cửu trong đôi mắt sát ý lóe lên. Cái này áo bào đen người một mực không cùng hắn chính diện va chạm, khoảng cách quá xa, hắn vừa ra tay, đối phương có thể trốn tránh, thoát đi. Cho nên vừa mới nhìn như sốt ruột xuất thủ. Nhưng thật ra là tại dẫn đối phương tới, chỉ cần đối phương tại hắn trường đao phạm vi bên trong, hắn tin tưởng ba đao bên trong chém giết đối phương. Kia áo bào đen lão giả thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại. Biết mình mắc lừa, muốn lui lại, nhưng lại bị Quan Thiên Cửu trường đao khóa chặt. Quan Thiên Cửu được xưng là phương Bắc chín quận đao thần, không tính tự thân cảnh giới, tại dùng đao cái này một khối, tuyệt đối đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đao quang chợt hiện, đao khí đem đối phương bao phủ, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi. Đồng thời một cỗ nhìn chăm chú vô cùng đao khí hóa thành dao long trực tiếp chém về phía đối phương đầu lâu. Oanh, đúng vào lúc này, lúc trước xuất hiện tứ phương hội thành chủ Âu Dương Phi Ưng xuất thủ, quanh thân khí huyết giống như hỏa lò, bàn tay càng là ngưng tụ ra một cỗ to lớn khí kình. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không, đấm ra một quyền, quyền kình hướng thẳng đến Quan Thiên Cửu mà đi. Nếu như Quan Thiên Cửu không trở về phòng, như vậy một quyền này liền trực tiếp xuyên thủng Quan Thiên Cửu thân thể. Xuất thủ Quan Thiên Cửu cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm, quay người trở tay một đao. Bành! Trường đao cùng nắm đấm va chạm, một cỗ cường đại khí kình chấn vỡ hắn trường đao bên trên đao khí, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp bộc phát ra. Đem hắn thân thể trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào quán rượu cột đá phía trên. Răng rắc, cột đá trực tiếp vỡ vụn. Phốc phốc, Quan Thiên Cửu phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, Bạch Cực Chân cùng kia Lạc Thiên Tuyệt hai người thấy thế, nhịn không được kinh hô, thân hình đồng thời hướng phía Quan Thiên Cửu mà đi. Đem Quan Thiên Cửu đỡ lên. Xem ra trong cơ thể ngươi độc tố, đã phát huy tác dụng, vừa mới đao khí lực lượng có chút không đủ. Âu Dương Phi Ưng nhìn xem Quan Thiên Cửu nói. Đi giúp hắn nhìn xem. Lúc này Tô Thần đối Ngũ Độc Đồng Tử mở miệng nói. Ngũ Độc Đồng Tử thân hình xuất hiện tại Quan Thiên Cửu bên cạnh, bàn tay nâng lên, ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong tay xuất hiện một viên đan dược. Ăn cái này đan dược, có thể áp chế thể nội độc dược, chờ chuyện này về sau, lại đem độc tố bài xuất là được. Ngũ Độc Đồng Tử trực tiếp đem đan dược đưa vào Quan Thiên Cửu ra trong miệng. Không nghĩ tới nơi này còn có thể giải ngươi độc. Âu Dương Phi Ưng nhìn xem tiểu hài Ngũ Độc Đồng Tử, đối bên cạnh người áo đen nói. Người này, ta muốn. Người áo đen kia nhìn xem Ngũ Độc Đồng Tử nói. Lần này Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh bại hoàn toàn, chỉ sợ Quan Thiên Cửu đều muốn gãy ở chỗ này. Nhìn thấy chuyện này hình, người quan chiến mở miệng nói. Tiểu thư, cái này Tô Thần, đều không cần chúng ta xuất thủ, hôm nay liền đi không ra nơi này. Tại Địch Tư Nghiên bên cạnh thị nữ mở miệng nói. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế, chỉ có thể trách cái này Tô Thần, quá không tự lượng sức, cũng dám tham dự vào dạng này thế lực tranh đoạt bên trong tới. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, Bạch Cực Chân bọn hắn làm sao lại mời Tô Thần. Địch Tư Nghiên nhìn xem Tô Thần có chút không hiểu. Chỉ là nhìn thấy Tô Thần khuôn mặt thời điểm, lại phát hiện Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, giống như vốn không có để ý nguy cơ trước mắt. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Người là ở chỗ này, kết thúc về sau, người có thể mang đi. Âu Dương Phi Ưng mở miệng nói. Phụ thân, vừa mới người kia hạ độc đả thương nặng Tào sứ giả, cần trước từ đối phương trên thân làm ra giải dược. Âu Dương Phi Hiên đi vào phụ thân Âu Dương Phi Ưng bên cạnh nói. Âu Dương Phi Ưng nhìn thoáng qua, Tào Tứ Hải, bàn tay nâng lên, một cỗ hùng hậu khí huyết chi lực tại trong bàn tay hắn tuôn ra, sau đó tràn vào đến kia Tào Tứ Hải bên trong thân thể. Tào Tứ Hải thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Máu trong cơ thể giống như thiêu đốt. Phốc phốc, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Đa tạ hội trưởng xuất thủ. Tào Tứ Hải khom người nói cảm ơn. Hội trưởng, để cho ta đi giết bọn hắn. Tào Tứ Hải từ trong ngực móc ra một bình đan dược vọt thẳng trong cửa vào, sau đó nhìn xem Tô Thần, bọn hắn trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Tại bên cạnh hắn cầm bào mắt người thần cũng nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Âu Dương Phi Ưng ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng không ngừng lại trên người Tô Thần, mà là rơi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi trên thân. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, các ngươi giết nhi tử ta, còn dám đến đây ta tứ phương thành đối phó ta, thật sự là không có đem ta Âu Dương Phi Ưng để ở trong mắt, ta sẽ đem các ngươi chém giết, đồng thời đem các ngươi thi thể dán tại ta tứ phương thành trên tường thành. Để phương Bắc chín quận người biết được, cùng ta Âu Dương Phi Ưng đối nghịch hạ tràng. Âu Dương Phi Ưng ngữ khí lạnh lẽo. Bạch Cực Chân, xem ra phụ thân ngươi là không có tới, bằng không, hắn là sẽ không nhìn Quan Thiên Cửu thụ thương. Ta rất muốn biết, các ngươi cuối cùng át chủ bài là cái gì? Âu Dương Phi Ưng để ý là Thiên Quyền môn môn chủ. Đây cũng là vì cái gì, Quan Thiên Cửu có thể lại tới đây nguyên nhân. Từ vừa mới xuất thủ thử tình huống phân tích, Thiên Quyền môn môn chủ không đến. Nhưng là đơn thuần một cái Quan Thiên Cửu, muốn giết hắn, vẫn có chút rất không có khả năng. Cho nên hắn rất muốn nhìn một chút Bạch Cực Chân bọn hắn bên cạnh phải chăng còn có cái khác cao thủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu cao thủ làm sao không đến đâu? Thật chẳng lẽ không có? Bạch Cực Chân lúc này trong lòng sốt ruột. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu Phi, nhưng là Bạch Sầu Phi nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Xem ra các ngươi trông cậy vào là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thế nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu cao thủ, giống như không đến. Nhìn thấy chuyện này hình, Âu Dương Phi Ưng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Lúc trước mở miệng nói chuyện Địch Tư Nghiên đột nhiên tiến lên mở miệng nói, Âu Dương hội trưởng, không biết kia Tô Thần có thể từ ta mang đi. Đương nhiên mang đi thời điểm, ta lại đánh gãy tứ chi của hắn, phế bỏ võ công của hắn. Địch Tư Nghiên vốn là nghĩ đến chờ Tô Thần bị giết, trở về lĩnh Nam quận tiếp nhận Sơn Hà Môn. Nhưng là vừa mới nàng trầm tư một chút. Cái này Tô Thần có thể trợ giúp Mộ Dung Khinh Trần chấp trưởng Sơn Hà Môn, khẳng định như vậy biết được Mộ Dung Khinh Trần bí mật. Nàng muốn từ Tô Thần bên này giải những tình huống này. Cho nên mới đứng ra mở miệng nói. Sợ chậm, Tô Thần bị người ta cho trực tiếp đánh chết. INDEX302END Chương 303, hôm nay ngươi hẳn phải chết, thiếu long thủ. Dám vỗ nhục trưởng giáo, đáng chết. Lúc này tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra hàn mang. Thân hình hóa thành mị ảnh, hướng phía đối phương mà đi. Nhưng là lúc này, kia Tào Tứ Hải cùng bên cạnh cẩm bào nam tử, bước chân đạp lên mặt đất, hai người đồng thời ra quyền, một cỗ quyền kình giống như sóng biển, bao trùm Nguyên Tùy Vân mị ảnh nơi ở. Ngươi là tốc độ nhanh, nhưng là ta khí kình công kích trở về lớn, đồng dạng có thể đánh trúng ngươi. Nguyên Tùy Vân thân hình bị tức kình bước ra, một chưởng vỗ ra. Ba cỗ khí kình va chạm. Nguyên Tùy Vân thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, bước chân đạp ở trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Mặt khác Tào Tứ Hải thân hình lui ra phía sau mấy bước, ngực một ngụm máu tươi muốn tuôn ra, nhưng là bị hắn đè ép xuống. Cẩm bào nam tử thân hình đã lui. Ngược lại tiếp tục xuất thủ, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ nóng bỏng quyền kình. Cái này cẩm bào nam tử, chính là tứ phương thành tứ phương làm cho một, cũng là tứ phương sứ giả chi thủ. Tên là Đỗ Kim Hối. Tu hành chính là xích hỏa liệt diễm trưởng. Trưởng ra như hỏa diễm. Trước hết là giết ngươi. Quát lên một tiếng lớn, hướng phía Nguyên Tùy Vân giết tới, nhào thế hung mãnh, giữa song trưởng, nóng bỏng khí kình quấn quanh, giống như hai đầu hỏa diễm mãng xà, đốt liệt không khí. Nguyên Tùy Vân cũng do dự, đấm ra một quyền trưởng chạm vào nhau, khí kình lưu chuyển. Cuốn lên một tầng bụi đất. để người chung quanh con mắt một trận mơ hồ. Mà lúc này, Nguyên Tùy Vân thân hình giống như bị tức kình đẩy lui, từ trong bụi đất thoát ra. Nhưng là phương hướng của hắn lại là Địch Tư Nghiên nơi ở. Dám vỗ nhục trưởng giáo, tất sát ngươi. Nguyên Tùy Vân một trưởng vỗ hướng Địch Tư Nghiên. Cái này biến động làm cho tất cả mọi người tâm thần giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân tiếp Đỗ Kim Hối một trưởng, cũng phải vì Tô Thần giết Địch Tư Nghiên. Trung thành như vậy người khó được a. Lúc này, kia Đỗ Kim Hối lại sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân như thế không nhìn hắn. Giết, trán nổi gân xanh lên, một trưởng liền muốn đánh ra. Nhưng là lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được mình bị một cỗ kiếm khí bén nhọn khóa chặt, chỉ cần hắn khẽ động, kia cỗ kiếm khí liền sẽ ra tay với hắn, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Một mang theo mũ rộng vành người, đang đứng ở nơi đó. Tại hắn nhìn về phía mũ rộng vành người thời điểm, Nguyên Tùy Vân bàn tay đã đập trước mặt Địch Tư Nghiên. Địch Tư Nghiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng lại gặp nguy không loạn, bàn tay nâng lên, trực tiếp hất lên, vô số ngân châm từ trong tay nàng bên trong bộc phát ra. Nguyên Tùy Vân thấy thế, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hấp lực, đưa tay một chảo, đem ngân châm kia toàn bộ nắm trong tay. Sau đó hướng phía Địch Tư Nghiên phản xạ trở về. Địch Tư Nghiên thực lực bản thân tại thiên nhân ba khó, so với Nguyên Tùy Vân là kém một chút. Nhưng là thân pháp bên trên nhưng cũng không tệ, tại ngân châm phản xạ trở về thời điểm, nàng thân hình đã bay xuống ở một bên. Huyền âm trưởng, kia Địch Tư Nghiên trở tay chính là một trưởng, thân hình hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Nàng thừa dịp Nguyên Tùy Vân thân hình rơi xuống đất sát na xuất thủ. Nguyên Tùy Vân vừa xuống đất, khí kình tăng lên rất chậm. Lại nói vừa mới Nguyên Tùy Vân thế nhưng là đón đỡ Đỗ Kim Hối một trưởng, thể nội khí kình khẳng định không thông suốt. Một trưởng mà ra, trong lòng bàn tay khí âm hàn tràn ngập, một vòng băng xương cấp tốc xuất hiện, đánh về phía Nguyên Tùy Vân. Rơi xuống đất Nguyên Tùy Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình hóa thành quỷ mị, xuất hiện tại Địch Tư Nghiên một trưởng vỗ ra, liền muốn đem đối phương đầu đập nát. Địch Tư Nghiên cũng không thể tại ta chỗ này xảy ra chuyện, nghe lão xuất thủ một chút. Kia Âu Dương Phi Ưng mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn nghe Lưu Vân, nghe vậy thân hình đằng không mà lên, bàn tay khẽ hấp, chuẩn bị đem kia Địch Tư Nghiên hút vào trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này, lại có một đạo thân ảnh màu đen, giống như màu đen cự mãng, tại cây cột phân nhánh hiện, hướng phía hắn tập kích tới. Kia nghe Lưu Vân tâm thần một trận, lập tức một trưởng hướng phía thân ảnh kia công kích qua. Thân ảnh kia lại tại bàn tay hắn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Giống như không có xuất hiện. Thứ gì? Kia nghe Lưu Vân thần sắc khẽ giật mình nói. Âu Dương Phi Ưng ánh mắt hướng phía xà nhà nhìn lại. Mà lúc này, kia Nguyên Tùy Vân bàn tay đã rơi xuống. Địch Tư Nghiên thân hình nhất chuyển, tránh thoát đầu lâu, lộ ra phía sau lưng. Nguyên Tùy Vân bàn tay đập vào Địch Tư Nghiên trên lưng. Xuy, lúc này, Nguyên Tùy Vân trong lòng bàn tay máu tươi chảy ròng, giống như bị lưỡi dao đâm thủng. Đồng thời chảy ra là dòng máu màu đen. Địch Tư Nghiên thân hình cũng bị Nguyên Tùy Vân đẩy lui, nhưng lại không có thụ thương. Trên người có đồ vật, Nguyên Tùy Vân thân hình rơi xuống về sau, sắc mặt biến đến tái nhợt. Lúc này Ngũ Độc đồng tử đi vào Nguyên Tùy Vân bên cạnh, cho hắn ăn một viên giải độc đan. Tô Thần, không nghĩ tới người còn cùng Thanh Long hội người có quan hệ. Kia Địch Tư Nghiên nhìn đứng ở nơi đó, mang theo mũ rộng vành người, trên người hắn bạo phát đi ra kiếm khí, chính tập trung vào Đỗ Kim Hối. Thanh Long hội người, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía kia mang theo mũ rộng vành người áo đen. Hắc y nhân kia chính là Tiết Thiếu Nhân. Ta cùng Thanh Long hội đương nhiên là có quan hệ. Bằng không, ngươi cho rằng ta có thể mời được đến Thanh Long hội cao thủ. Bất quá Địch Tư Nghiên, người khác ta không biết, nhưng là ngươi đêm nay, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám cứu ngươi, hôm nay liền giết ai. Tô Thần băng lãnh thanh âm tại trong tử lâu vang lên. Bạch Cực Chân, Lạc Thiên Tuyệt, lúc này nhìn về phía Tô Thần, thần sắc không khỏi sững sờ. Đặc biệt là Lạc Thiên Tuyệt, hắn xem hết Tô Thần, nhìn về phía Bạch Cực Chân, muốn từ Bạch Cực Chân nhìn bên này ra cái gì. Nhưng nhìn đến Bạch Cực Chân cũng là một mặt mờ mịt. Địch Tư Nghiên thân phận, bọn hắn thế nhưng là nói với Tô Thần qua. Tô Thần nói như thế, chỉ sợ không có mấy ngày liền sẽ truyền đến kinh sư vị đại nhân vật kia trong tai. Coi như thập tam công chúa tự mình ra mặt bảo đảm hắn, cũng vô dụng. Trừ phi tứ hoàng tử ra mặt. Nhưng là tứ hoàng tử ra mặt, liền sẽ nỗ lực quá lớn đại giới, tứ hoàng tử cũng không nhất định sẽ vì Tô Thần nỗ lực. Là ngươi giết ta, vẫn là Thanh Long hội giết ta, ngươi cho rằng Thanh Long hội sẽ vì ngươi giết ta. Địch Tư Nghiên đôi mắt bên trong xuất hiện một đạo sương lạnh, lạnh giọng nói. Nàng tin tưởng Thanh Long hội biết được thân phận của nàng, cũng biết sau lưng nàng nhân vật. Chính là ta muốn giết ngươi, coi như ngươi làm người kia nhân tình, đồng dạng phải chết. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Một số người yên tĩnh, kia là không rõ Tô Thần nói nhân tình là ai, cũng kinh ngạc Huyền Âm lâu đại công chúa Địch Tư Nghiên là của người khác nhân tình. Mà một chút biết Địch Tư Nghiên nội tình người, thì là cảm giác được kinh hãi. Cái này Tô Thần là có chút điên cuồng, đem chuyện này bên ngoài hóa. Giết hắn cho ta. Địch Tư Nghiên nghe vậy, ánh mắt phẫn nộ, khẽ quát một tiếng. Lúc này, một thân ảnh, từ Địch Tư Nghiên sau lưng xuất hiện, hướng phía Tô Hạo mà đi. Bất quá Quan Thất tại thời khắc này liền xông ra ngoài, chặn đạo thân ảnh kia. Kim Phong Tế Vũ Lâu, các ngươi là muốn chết sao? Người xuất thủ kia bị Quan Thất ngăn lại, phát ra uy hiếp thanh âm, nhưng là Quan Thất nhưng không có để ý tới, nắm đấm bên trong lực đạo tăng cường, trực tiếp đè ép đối phương đánh. Hội trưởng, người kia không phải là đối thủ của Quan Thất mặc dù là tại thiên nhân 6 khó, nhưng là chiến lực lại tại thiên nhân 7 khó. Lúc trước cùng Quan Thất giao thủ Trần Cố nói. Sự tình có chút quỷ dị, đầu tiên chờ chút đã. Âu Dương Phi Ưng cảm giác được sự tình có chút không đúng, cho nên ngăn cản Trần Cố xuất thủ. Bành! Lúc này, Quan Thất toàn lực xuất thủ, nghiền ép lấy đối phương đánh, cuối cùng khí kình xuyên qua thân thể đối phương, oanh bạo đối phương. Áp chế một chút tu vi của nàng, ta muốn đem nàng trực tiếp đánh chết. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước tại trên xà nhà một thân ảnh, giống như linh xà xuất hiện, quỷ dị xuất hiện tại Địch Tư Nghiên bên cạnh. Mà Hậu Chiêu trưởng cùng Nguyên Tùy Vân lúc trước một trưởng, hướng về Địch Tư Nghiên thân thể. Địch Tư Nghiên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nhưng là đối phương bàn tay rơi ở trên người nàng thời điểm, lại phát ra một cỗ tiếng kim loại va chạm. Sau đó một cỗ khí kình tràn vào thân thể của đối phương. Thiếu Long thủ, thực lực của nàng bị áp chế tại thiên nhân một khó. Xuất thủ người là Liên Thành Bích, nói xong đứng ở một bên bất động. Thiếu Long thủ, nghe được Liên Thành Bích, trong đại sảnh người, trên thân tất cả giật mình. Long thủ, Thanh Long hội có 7 đại Long thủ, bọn hắn xưng hô Tô Thần vì Thiếu Long thủ, đó chính là nói, Tô Thần sư tôn là Thanh Long hội Long thủ. Vì cái gì không phải là phụ thân, dù sao Tô Thần phụ thân đã chết, cho nên chỉ có thể là sư tôn. Thanh Long hội xuất hiện qua một tôn Long thủ, Yến Nam Thiên, thiên nhân cửu nạn thực lực. Chẳng lẽ Tô Thần là Yến Nam Thiên đệ tử? Một số người thầm nghĩ nói. INDEX303END Chương 304, Cường Thế, Bóp Nát Yết Hầu. Lạc Thiên Tuyệt nhìn xem Bạch Cực Chân. Ngươi là trước kia liền biết, hắn là Yến Nam Thiên đệ tử. Bạch Cực Chân trong lòng kinh ngạc, lắc đầu nói. Hắn cùng Tô Thần tiếp xúc. Chủ yếu chính là coi trọng Tô Thần cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Mộ Dung Khinh Trần quan hệ. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Thần sẽ là cái gì Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là nhưng trong lòng có loại đương nhiên cảm giác. Bạch Sầu Phi Thân là Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, làm sao lại vô duyên vô cớ cùng Tô Thần nhân vật như vậy tiếp xúc, còn kết minh. Nếu như nói Tô Thần là Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Cái này hoàn toàn có thể nói thông được. Bất quá coi như Tô Thần là Yến Nam Thiên đệ tử, Thanh Long hội Thiếu Long thủ, vậy cũng không thể giết Địch Tư Nghiên. Giết chết Địch Tư Nghiên hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Tô huynh, hắn tiến lên muốn thuyết phục. Không cần thuyết phục, hôm nay cái này Địch Tư Nghiên phải chết, ta sẽ đích thân đánh chết nàng, chẳng cần biết nàng là ai người. Tô Thần khoát tay nói. Cái này Địch Tư Nghiên lần đầu lúc gặp mặt, giác quan bên trên cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt. Vậy mà để hắn có loại đánh không chết đối phương không bỏ qua cảm giác. Bạch Cực Chân nghe được Tô Thần, không nói nữa. Ánh mắt nhìn về phía Địch Tư Nghiên, cái này Địch Tư Nghiên thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Địch Tư Nghiên lúc này thể nội lực lượng bị hạn chế, nhìn xem dậm chân hướng phía nàng đến đây Tô Thần, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng cảm giác được Tô Thần sát ý, nhưng lại cũng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Thân hình đột nhiên hướng phía Tô Thần xung kích quá khứ. Thần phách hợp nhất lực lượng, liền muốn cùng ta giao thủ, coi như thực lực của ta bị áp chế tại thiên nhân một khó, đồng dạng có thể giết chết ngươi. Địch Tư Nghiên bản thân cũng là thiên phú rất cao người. Tô Thần bên này đưa nàng thực lực áp chế ở thiên nhân một khó, đây chính là đối nàng sỉ nhục. Bá một chút, Địch Tư Nghiên thuấn di xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đưa tay một chỉ, liền hướng phía Tô Thần mi tâm mà đi. Một chỉ nhanh chóng, còn mang theo âm hàn chi ý. Tô Thần đưa tay, bàn tay nắm tay, quyền thành hắc thiết chi sắc, chặn đối phương đầu ngón tay, xuất thủ. Địch Tư Nghiên chỉ cảm thấy mình đâm ra đầu ngón tay đụng vào một khối trên miếng sắt, trong nháy mắt cánh tay có loại vặn vẹo bẻ gãy cảm giác. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Cứ như vậy thực lực, ngay cả ta phòng ngự đều không phá được. Tô Thần thì là ngang ngược hướng phía đối phương mà đi. Nứt ma, chiến phủ. Tô Thần xông ra thời điểm, cánh tay nâng lên, trực tiếp giống như chiến phủ hướng phía Địch Tư Nghiên đánh xuống dưới. Địch Tư Nghiên không dám đón đỡ, thân hình không ngừng lùi lại, tránh né Tô Thần một kích này. Nhưng là cuồng bạo khí lãng trực tiếp quét sạch thân thể của nàng, để nàng thân thể lui ra phía sau thời điểm, chịu ảnh hưởng. Muốn điều chỉnh thân hình, nhưng là Tô Thần thân hình giống như thẳng tắp, xuất hiện ở trước mặt nàng. Bàn tay nắm đấm lần nữa rơi xuống. Chung quanh khí lưu giống như bị nắm đấm hấp thu, hướng phía đối phương đánh xuống dưới. Giờ khắc này, kia Địch Tư Nghiên khuôn mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một tia kinh hãi, con người đột nhiên thiết chặt, tê cả da đầu. Nhưng là tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, người đều có bản năng phản ứng. Cho nên hắn một trường vỗ ra, huyền âm hàn băng chảm. Giờ khắc này Địch Tư Nghiên bộc phát ra mình toàn bộ thực lực, đánh ra cái này một chảm kích. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, kia Địch Tư Nghiên toàn bộ thân thể, giống như bóng da trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước tại Địch Tư Nghiên bên cạnh thị nữ, tranh thủ thời gian chạy đến Địch Tư Nghiên bên cạnh, đem Địch Tư Nghiên đỡ lên. Thực lực của ngươi, cùng các ngươi danh khí có chút không phù hợp a. Tô Thần nhìn xem Địch Tư Nghiên ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng. Lúc trước hắn coi là Địch Tư Nghiên dạng này thiên chi kiều nữ, coi như bị áp chế tại thiên nhân một khó, cũng có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng là giao thủ một cái này Địch Tư Nghiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Tự thân khí kình có chút trống rỗng, căn cơ còn có chút không ổn định. Nhìn thấy Tô Thần trên mặt lộ ra thần sắc, Địch Tư Nghiên sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Giết ta ngươi cũng muốn chết. Âu Dương Phi Ưng, ta là nhận các ngươi tứ phương hội mời, mới đến đây bên trong, ta chết ở chỗ này, ta nghĩ ngươi biết hậu quả. Địch Tư Nghiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương Phi Ưng nói. Bây giờ nơi này có thực lực cứu nàng cũng chỉ có Âu Dương Phi Ưng. Âu Dương Phi Ưng nghe được Địch Tư Nghiên, chau mày. Sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn đến Định Càn Khôn, không nghĩ tới lại gặp được dạng này một cái tình huống. Địch Tư Nghiên xác thực không thể chết ở trước mặt của hắn. Nhưng là đối diện cái kia Tô Thần là mới xuất hiện Thanh Long hội thiếu long thủ, thân phận cũng không tầm thường. Một bên nào hắn cũng không thể tùy tiện ra tay trợ giúp. Hắn nhưng là đến diệt các ngươi tứ phương hội, liên sát địch nhân đều do dự, tứ phương hội vẫn là trực tiếp giải tán được. Địch Tư Nghiên lạnh giọng nói. Nghe vậy, Âu Dương Phi Ưng sầm mặt lại, nhưng là Địch Tư Nghiên nói lại là sự thật. Tô Thần bọn hắn đến đây là đối phó bọn hắn tứ phương hội, coi như Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ, vậy cũng không thể làm cho đối phương rời đi. Về phần Tô Thần thì là không có để ý Địch Tư Nghiên. Hắn thì là hướng phía Địch Tư Nghiên đi đến. Nói giết Địch Tư Nghiên, Tô Thần là sẽ không để cho nàng sống. Đưa tay chụp vào cổ họng của đối phương. Đúng vào lúc này, tại Địch Tư Nghiên bên cạnh tên kia thị nữ. Đột nhiên hướng phía Tô Thần mà đến. Ống tay áo bên trong một cây đoạn kiếm hướng thẳng đến Tô Thần yết hầu mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh. Bởi vì khoảng cách gần, tốc độ nhanh, trong lúc nhất thời không ai có thể gặp phải. Chỉ là kiếm của nàng tại sắp đâm trúng Tô Thần yết hầu thời điểm. Một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy đâm tới đoạn kiếm. Tay không nhập dao sắc. Đơn giản thô bạo, đem đoạn kiếm kia nắm trong tay. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực, đem đối phương thân thể giật tới. Sau đó một cái khác nắm đấm oanh ra. Một quyền đánh vào đối phương nơi lồng ngực. Bành! Cứng rắn như sắt nắm đấm, giống như côn sắt, trực tiếp xuyên thủng đối phương lồng ngực. Mà hậu chiêu cánh tay hất lên, thị nữ kia thân thể trực tiếp bị quăng ra ngoài. Tô Thần cánh tay run run, máu tươi bị tức kình trực tiếp bắn ra. Không có một vệt máu lưu lại. Tiểu Linh! Địch Tư Nghiên nhìn về phía trên mặt đất, ngực có huyết động, thân thể co giật thị nữ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần gọi nàng, người cùng với nàng hạ chàng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tô Thần hướng phía kia Địch Tư Nghiên mà đi, quanh thân xuất hiện một cỗ mênh mông khí huyết, khí huyết chi lực tràn ngập ra, hình thành một cỗ áp lực bao phủ Địch Tư Nghiên. Hắn muốn để Địch Tư Nghiên cảm giác được ngạt thở thống khổ. Hối hận mình nói nhiều lời như vậy. Giết! Lúc này, lúc trước tại Âu Dương Phi Ưng bên cạnh Nghê Lưu Vân, thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng, nắm đấm giống như mãnh hổ hướng phía Tô Thần nhào tới. Âu Dương Phi Ưng truyền âm cho hắn, để hắn xuất thủ, trước làm thăm dò. Bàn tay đang đến gần Tô Thần thời điểm, trong nháy mắt thành chảo, chụp vào Tô Thần đầu. Nhưng là đúng vào lúc này, đèn đuốc coi như tươi sáng trong tử lâu. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang qua đi, kia xuất thủ Nghê Lưu Vân hét thảm một tiếng. Hắn ra quyền toàn bộ cánh tay, rơi xuống trên mặt đất. Vết thương chi ẩn hiện có tràn ra bất kỳ vết máu, có thể thấy được người xuất thủ có bao nhanh. Đám người kinh ngạc, ánh mắt hướng phía hắc quang sở tại địa phương nhìn lại, xuất thủ là Liên Thành Bích. Hắn một mực chú ý Nghê Lưu Vân, tại Nghê Lưu Vân xuất thủ thời điểm, thân hình hóa thành quỷ dị hắc mãng lưu động đến Tô Thần trước mặt, sau đó bàn tay thành đao, một đao chém xuống Nghê Lưu Vân cánh tay. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Tô Thần đã đi tới Địch Tư Nghiên bên cạnh, bàn tay một phát bắt được cổ họng của đối phương. Nhớ kỹ kiếp sau, không muốn nói quá nhiều, bằng không, sẽ chết đến sớm. Tô Thần bàn tay vừa dùng lực, răng rắc, trực tiếp bóp nát cổ họng của đối phương. Kia Địch Tư Nghiên cổ nghiêng một cái, cả người không có hô hấp. INDEX304END Chương 305, Ma Đao Đinh Bằng, một đao phân thắng thua. Răng rắc thanh âm, để tầm mắt mọi người trở lại Tô Thần bên này, nhìn thấy tình hình này. Trang diện trở nên yên tĩnh. Cái này Tô Thần thật giết Địch Tư Nghiên, không chỉ có là thủ tồi hoa, còn không hề cố kỵ. Lúc này nguyên bản sắc mặt âm trầm Âu Dương Phi Ưng, nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Tô Thần. Như vậy, cầm xuống ngươi, ta có thể cùng vị đại nhân kia làm giao phó. Hắn vừa mới là có cơ hội, xuất thủ cứu Địch Tư Nghiên, nhưng là Địch Tư Nghiên quá mức làm càn, cho nên hắn tùy ý Tô Thần giết chết Địch Tư Nghiên. Bây giờ hắn chỉ cần cầm xuống Tô Thần là đủ. Ngươi muốn bắt lại ta. Bất quá ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Tô Thần nhìn xem Âu Dương Phi Ưng nói. Hắn đều lấy thiếu long thủ thân phận xuất hiện, đương nhiên không có khả năng vô công mà tới. Muốn ta chết ở chỗ này, chẳng lẽ là ngươi sư tôn Yến Nam Thiên tới rồi sao? Âu Dương Phi Ưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn xác định Yến Nam Thiên có phải hay không tới. Sư tôn ta cũng không phải Yến Nam Thiên. Tô Thần lắc đầu nói. Lúc trước Tô Thần chuẩn bị để Ma Đao Đinh Bằng tiến vào Thiên Nhai Các, trở thành tứ đại các chủ một trong. Nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu, hiện tại giai đoạn này, chú ý quá nhiều người, cho nên hắn phủ định lúc trước ý nghĩ. Chuẩn bị lấy Thanh Long Hội Long Thủ hiện thân. Gia tăng Thanh Long Hội lực lượng. Nghe được Tô Thần, kia Âu Dương Phi Ưng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên cảnh giác, hướng phía bốn phía nhìn lại. Không phải Yến Nam Thiên, này sẽ là ai đây? Một số người trong lòng nghị luận. Không có người hoài nghi Tô Thần. Bọn hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ, Tô Thần sư tôn là ai? Đột nhiên, một cỗ ma ý tại mọi người trong lòng tuôn ra, tại cỗ này ma ý phía dưới, đám người tâm thần có loại điên cuồng chi ý. Một chút người bình thường tại cỗ này ma ý phía dưới, trực tiếp hôn mê ngã xuống mặt đất phía trên. Có chút tu vi võ giả, thì là cưỡng chế chấn định, cực lực ngăn cản, ánh mắt thì là hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra ma ý xuất hiện địa phương. Tại cửa ra vào, một người mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành nam tử dậm chân đi ra. Ở trong tay của hắn có một thanh đao. Kia cỗ ma ý lại là từ trên thân đao phát ra. Âu Dương Phi Ưng nhìn thấy xuất hiện người, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều. Lần trước hắn bị thiên nhân cửu nạn Thái Hư Chân Nhân kích thương, bế quan mượn nhờ Thái Hư Chân Nhân lưu tại trong cơ thể hắn khí kình, lĩnh ngộ một tia thiên nhân cửu nạn khí tức. Chỉ là lĩnh ngộ một tia, muốn bước vào còn cần thời gian rất lâu. Thiên nhân cửu nạn xuất hiện người khí tức trên thân, mang đến cho hắn một cảm giác là so lúc trước gặp phải Thái Hư Chân Nhân còn mạnh hơn một chút. Không thể nói khí tức mạnh, chỉ có thể nói sát ý so với Thái Hư Chân Nhân mạnh quá nhiều. Người này giết nhiều người. Tham kiến Long Thủ, gặp qua sư tôn. Tiết Tiếu Nhân, Liên Thành Bích hướng phía người tới có chút hành lễ, xưng hô Long Thủ, Tô Thần thì là xưng hô sư tôn. Thanh Long Hội một tên khác Long Thủ, Thanh Long Hội danh xưng có 7 đại Long Thủ, chẳng lẽ có 7 tên thiên nhân cửu nạn cao thủ? Nghe được Tiết Tiếu Nhân bọn hắn xưng hô, một số người trong lòng kinh hãi. Cái này Tô Thần nguyên lai có như thế bối cảnh, trách không được dám giết Địch Tư Nghiên. Thế nhưng là vị đại nhân kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Bạch Cực Chân bên cạnh Lạc Thiên Tuyệt mở miệng nói. Ngươi không nên chú ý cái này, ngươi hẳn là chú ý đao trên người hắn ý. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Nghe vậy, Lạc Thiên Tuyệt thần sắc sững sờ, lập tức sắc mặt tái nhợt. Không muốn tiếp xúc của hắn đao ý, không phải là các ngươi có thể cảm ngộ. Lúc này, khôi phục một chút khí tức Quan Thiên Cừu mở miệng nói. Quan Thiên Cừu, để sắc mặt tái nhợt Lạc Thiên Tuyệt lấy lại tinh thần. Sư tôn, trên người hắn đao ý nhập ma, vừa vào thật giống như mê muội. Ta kém chút khống chế không nổi trong cơ thể mình đao ý. Lạc Thiên Tuyệt nói. Người này rất mạnh, đao ý mạnh hơn, trên thân cây đao kia càng là quỷ dị. Cái này Thanh Long Hội Yến Nam Thiên ta chưa thấy qua, nhưng là nếu như cùng người này không sai biệt lắm lời nói, Thanh Long Hội so với Kim Phong Tế Vũ Lâu khả năng kinh khủng hơn một chút. Quan Thiên Cừu trầm giọng nói. Sư tôn, nguyên lai bọn hắn chuẩn bị ở sau là người này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia hẳn là đã sớm biết Tô Thần thân phận, cho nên mới như thế lễ nhượng Tô Thần. Bạch Cực Chân nói. Gặp qua Ma Đao Long Thủ. Lúc này Bạch Sầu Phi, Lãnh Hối Thiện còn có Quan Thất ba người, hướng phía tiến đến Đinh Bằng hành lễ. Hôm nay giúp các ngươi giải quyết hết Âu Dương Phi Ưng, năm đó thiếu các ngươi Bắc Các chủ ân tình, coi như trả. Ma Đao Đinh Bằng mở miệng nói. Rõ. Bạch Sầu Phi khom người nói. Làm ra quan hệ, đương nhiên muốn làm toàn. Tô Thần đem một chút quan hệ lấy ra, thuận tiện mọi người làm rõ mạch suy nghĩ. Các ngươi nghĩ, ta đều cho các ngươi làm. Các hạ, là. Lúc này Âu Dương Long Ưng nhịn không được, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại không thể bộc lộ khiếp đảm chút nào. Thanh Long Hội Ma Đao Đinh Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đinh Bằng thanh âm quanh quẩn tại quán rượu bên trong. Cho ngươi cơ hội xuất thủ. Đinh Bằng nhìn xem Âu Dương Phi Ưng nói. Hộ tống Phi Hiên đi, ta ngăn lại cái này Đinh Bằng. Lúc này, Âu Dương Phi Ưng truyền âm cho Nhiếp Tín, để hắn mang theo Âu Dương Phi Hiên rời đi. Truyền âm về sau, kia Âu Dương Phi Ưng thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp quát khẽ nói, giết. Tại chữ sát hạ xuống xong, thân hình đã một cái cất bước xuất hiện trước mặt Đinh Bằng, năm ngón tay nắm chặt, một cỗ nóng bỏng khí kình tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, sau đó đấm ra một quyền, quyền như mặt trời, bao phủ Đinh Bằng. Âu Dương Phi Ưng bản thân bây giờ đã tiếp xúc thiên nhân cửu nạn. Lần trước bị Thái Hư Chân Nhân kích thương. Nhưng là Thái Hư Chân Nhân bản thân liền không muốn giết hắn, cho nên hắn không có việc gì, nhưng lại để hắn cảm giác được thiên nhân cửu nạn cao thủ cường đại. Bế quan về sau, thực lực mơ hồ tăng lên. Hắn cũng nghĩ nhìn xem mình cùng thiên nhân cửu nạn lớn bao nhiêu chênh lệch. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Cường đại quyền kình chiếu rọi toàn bộ quán rượu. Nhưng là đột nhiên một màn màu đen quang mang tại cái này nóng bỏng quang mang bên trong chợt lóe lên. Kia nóng bỏng quang mang bỗng nhiên biến mất. Bay lên không xuất thủ Âu Dương Phi Ưng, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo vết đao. Vết đao phía trên một cỗ ma khí tràn vào trong thân thể. Đem hắn máu trong cơ thể toàn bộ ăn mòn rơi. Bọn người nhóm nhìn về phía xuất đao Đinh Bằng lúc, phát hiện Đinh Bằng thân ảnh đã biến mất. Những người khác không đáng hắn xuất đao, lưu tại nơi này hoàn toàn không cần thiết. Giết, không để cho chạy một người. Lúc này Bạch Cực Chân mở miệng nói. Thiên quyền môn tả hữu quyền sứ hướng phía Nhiếp Tín đánh giết tới. Âu Dương Phi Ưng ngay cả Đinh Bằng một đao đều không có nhận ở, cho nên Nhiếp Tín còn không có mang theo Âu Dương Phi Hiên rời đi, thân hình bị thiên quyền môn tả hữu sứ giả ngăn lại. Quan Thất bên này thân hình thì là rơi vào lúc trước Trần Cố trước mặt. Chúng ta tiếp lấy giao thủ, giết ngươi, ta hẳn là có thể đột phá đến thiên nhân bảy khó. Quan Thất trong lúc nói chuyện, thể nội khí kình toàn bộ bộc phát ra, một chút cũng không có giữ lại. Trên người hắn có kim mai bình bảo hộ, thụ thương cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Cho nên hắn muốn nhờ Trần Cố đột phá. Bạch huynh, Lạc huynh, Âu Dương Phi Hiên, các ngươi hẳn là xuất thủ giải quyết. Tô Thần nhìn xem hai người nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Tiết Tiếu Nhân ngăn lại kim dứt khoát, Liên Thành Bích đối mặt Nghê Lưu Vân. Liên Thành Bích võ công quỷ dị, rõ ràng ở phía trước, xuất thủ về sau, lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau. Lại thêm Nghê Lưu Vân lúc trước bị Liên Thành Bích chặt đứt một cái cánh tay, thực lực hạ thấp lớn. tốc độ trở nên chậm, phía sau lưng trực tiếp bị vỗ trúng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó vậy mà không có chút gì do dự xoay người chạy. Tứ phương hội Âu Dương Phi Ưng đã chết, lưu tại nơi này chỉ có chết, nhất định phải thoát đi. Chỉ là hắn không đi tiến bộ, liên thành bích quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Không có mấy lần, kia nghe Lưu Vân liền hét thảm một tiếng, chết tại liên thành bích trong tay. Lúc này, Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt thân hình rơi vào Âu Dương Phi Hiên trước mặt. Sư tôn ta chính là Thái Sư người, các ngươi giết ta, chính là cùng Thái Sư là địch. Âu Dương Phi Hiên nhìn xem Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt nói. Giết! Hai người liếc mắt nhìn nhau, hướng phía Âu Dương Phi Hiên giết tới. Tô Thần thì là cùng Bạch Sầu Phi, Lãnh Hối Thiện, nhìn xem lúc này trong tử lâu giao chiến. INDEX305END Chương 306, tu hành đột phá, thiên nhân một khó. Tứ phương thành sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phương Bắc 9 quận. Thiên Quyền Môn, Đao Minh, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thanh Long Hội cao thủ đồng thời hội tụ tứ phương thành, tiêu diệt tứ phương hội. Trong đó làm người ta kinh ngạc nhất chính là Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần, vậy mà lại là Thanh Long Hội Lục Long thủ Đinh Bằng đệ tử. Tứ phương hội một trận chiến, Đinh Bằng xuất hiện, chỉ xuất tay một đao, liền chém giết tứ phương hội hội chủ Âu Dương Phi Ưng. Có thể nói là một đao định càn khôn, bày ra thực lực cường đại, ấn chứng Thanh Long Hội Long thủ thực lực. Mà Đinh Bằng trong miệng, còn nâng lên Thiên Nhai Các Bắc Các Chủ. Có thể làm cho Đinh Bằng tiếp nhận ân tình, kia tứ phương Các Bắc Các Chủ, tất nhiên cũng là một thiên nhân cửu nạn cao thủ. Trong lúc nhất thời giang hồ xôn xao, đặc biệt là phương Bắc Chín trong quận giang hồ thế lực. Lúc trước bọn hắn cũng không có đem Tô Thần Sơn Hà Môn để vào mắt. Chỉ là cho là hắn là Mộ Dung Khinh Trần quân cờ. Thế nhưng là bây giờ cái này quân cờ phía sau có một đầu cự ngạc, một số người đối đãi Sơn Hà Môn cũng không dám như lúc trước khinh thị. Sơn Hà Môn bên trong, Tô Thần đã trở về. Một chỗ trong Sơn Cốc, Tô Thần chính khoanh chân tu luyện. Hôm đó, Đinh Bằng một đao chém giết Âu Dương Phi Ưng về sau. Đằng sau chiến đấu không có cái gì lo lắng. Không có để lại người sống. Âu Dương Phi Ưng còn lại nhi tử Âu Dương Phi Hiên bị Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt hai người liên thủ chém giết. Tứ phương hội trực tiếp bị diệt. Về sau bọn hắn bắt đầu chia cắt tứ phương hội thế lực. Trong đó Sơn Hà Môn bên này cầm xuống tứ phương hội dồi dào nhất muối ăn sinh ý, có thể nói là lớn nhất bên thắng. Đương nhiên bốn nhà cũng âm thầm liên minh. Chia cắt tốt những này, Tô Thần liền trở về Sơn Hà Môn, bắt đầu bế quan, hắn phải nhanh một chút bước vào thiên nhân cảnh. Bước vào thiên nhân cảnh, mới xem như có một bảo đảm chi lực. Ta hiện tại thể nội khí huyết so với khí kình muốn cường thịnh mấy lần, khí kình cần mau chóng tăng lên, đạt tới một loại cân bằng, mới có thể đột phá thần phách hợp nhất đạt tới thiên nhân một khó, khí kình phương diện này vẫn là phải dựa vào Sơn Hà Công. Tô Thần thầm nghĩ, mấy ngày nay đem chuyên tâm tu luyện Sơn Hà Công tầng thứ 6, đến lúc đó phối hợp ta khí huyết chi lực, hẳn là có thể trợ giúp ta bước vào thiên nhân cảnh. Sơn Hà Môn tầng thứ 6 tu hành chính là tâm thần. Tính tâm, cảm thụ Sơn Hà chi thế. Người có ỷ thế hiếp người mà nói, núi có thế núi, to lớn hùng vĩ, nước có thủy thế, xuôi dòng mà xuống. Mưa gió có thế, gió táp mưa rào. Sơn Hà Công ở trong cơ thể hắn vận chuyển, tâm thần nhanh chóng yên tĩnh. Ngoại nhân chỉ thấy Tô Thần xếp bằng ở hòn đá kia phía trên. Theo thời gian chuyển rời, Tô Thần chung quanh xuất hiện một cỗ vô hình khí lưu. Cỗ khí lưu này giống như gợn sóng, tại quanh người hắn hướng phía bốn phía lưu động. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sơn Hà Môn, người mặc váy đen Mai Huyền Sương xuất hiện tại Sơn Môn khẩu. Bây giờ Sơn Hà Môn Sơn Môn hùng vĩ, phía trên khắc lấy Sơn Hà Môn ba chữ, ở bên cạnh còn có một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá khắc ấn lấy không giống văn tự cổ đại Sơn Hà Môn. Có một tia chân chính đại phái dáng vẻ. Một số võ giả cũng lần lượt tìm nơi nương tựa Sơn Hà Môn. Đặc biệt là tại biết được Tô Thần là Thanh Long Hội Lục Long thủ Ma Đao Đinh Bằng đệ tử về sau, càng là muốn gia nhập nhiều người mấy lần. Chỉ là gia nhập điều kiện trở nên hà khắc. Không có nhất định thực lực, hoặc là không có nhất định tư chất, không cách nào gia nhập Sơn Hà Môn. Mai Điện Chủ, đóng giữ Sơn Môn đệ tử, nhìn thấy Mai Huyền Sương, tiến lên hành lễ nói. Tô trưởng giáo bên kia bế quan còn chưa có đi ra sao? Mai Huyền Sương mở miệng nói. Trưởng giáo bế quan không khiến người ta quấy rầy, chúng ta bên này cũng không biết trưởng giáo lúc nào xuất quan. Thủ Sơn đệ tử mở miệng nói. Trước dẫn ta đi gặp Thôi Vũ Hổ, ta cùng hắn hỏi thăm một chút. Mai Huyền Sương nói. Thôi Vũ Hổ bây giờ giúp Tô Thần quản lý trưởng giáo điện, cùng một chút sự vụ ngày thường. Cho nên Mai Huyền Sương nghĩ đến trước gặp một chút Thôi Vũ Hổ. Mai điện chủ, ngài đi theo ta. Tên đệ tử này mang theo Mai Huyền Sương tiến vào một gian cung điện bên trong. Gặp qua Mai điện chủ. Thôi Vũ Hổ nhìn thấy Mai điện chủ tiến lên có chút hành lễ nói. Cái này Mai điện chủ phong thái chắc tuyệt, dung nhan diễm lệ, cùng bọn hắn trưởng giáo vẫn còn có chút xứng, nói không chừng ngày nào liền sẽ trở thành trưởng giáo phu nhân. Thôi chấp sự, các ngươi Tô trưởng giáo có phải hay không trốn tránh ta a? Ta đây chính là tới nhiều lần, đều không có gặp hắn. Chẳng lẽ các ngươi trưởng giáo không có bế quan, mà là ra ngoài rồi? Mai Huyền Sương nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Tô Thần là Thanh Long hội Lục Long thủ tin tức truyền đến kinh sư về sau, kia Mộ Dung Khinh Trần liền đưa tin để nàng đến đây cùng Tô Thần tiếp xúc. Hy vọng mang Tô Thần tiến về kinh sư cùng tứ hoàng tử thấy một lần. Thanh Long hội có 7 đại long thủ. Bây giờ xuất hiện 2 đại long thủ, cũng đều là tiên thiên cửu nạn cao thủ. Nếu như từ Tô Thần bên này cùng Thanh Long hội xử lý tốt quan hệ, hoặc là nói lôi kéo đến Thanh Long hội, như vậy tứ hoàng tử tại giang hồ cái này một khối thế lực, tất nhiên phóng đại. Cho nên nàng mới vội vàng muốn gặp được Tô Thần. Bây giờ lúc này, cũng không chỉ bọn hắn muốn cùng Tô Thần tiếp xúc. Mai điện chủ, trưởng giáo từ khi tứ phương hội trở về, liền bắt đầu bế quan tu luyện, nếu như hắn không tu luyện, Mai điện chủ vừa đến, trưởng giáo khẳng định sẽ đích thân tiếp đãi. Thôi Vũ Hổ nói, vậy ta liền ở lại đây, chờ đợi các ngươi trưởng giáo xuất quan. Mai Huyền Sương nói, ta cho Mai điện chủ ngươi an bài viện lạc. Thôi Vũ Hổ lập tức nói, Mai điện chủ, nghe nói ngươi tìm ta mấy lần, ta vừa xuất quan liền tới tìm ngươi. Tại Thôi Vũ Hổ muốn chuẩn bị cho Mai Huyền Sương viện lạc thời điểm. Tô Thần từ bên ngoài đi vào. Ngươi này khí tức, ngươi bước vào thiên nhân một khó. Nguyên bản ngồi Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần, thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói. May mắn bước vào thiên nhân một khó. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần nội tình cũng tạm được, nhưng là muốn bước vào thiên nhân một khó, cũng là 10 phần khó khăn. Mấy ngày nay, Thôi Vũ Hổ một mực cho hắn đưa đan dược. Sơn Hà môn đại bộ phận khí kình đan dược, đều bị một mình hắn cho nuốt ăn, lại thêm Sơn Hà công đột phá, trải qua mấy lần xung kích, mới bước vào thiên nhân một khó. Dám nhiều lần nếm thử, đó cũng là bởi vì Tô Thần tu luyện nhục thể phách cường đại, bằng không, hắn nghĩ gần nhất bước vào thiên nhân một khó, thật đúng là vô cùng khó khăn. Ngươi có chút khiêm tốn, thế nhưng là ngươi tại tứ phương thành, giống như không có biết điều như vậy. Lần này tìm ngươi đến đây, chủ yếu là Khinh Trần bên kia muốn ta mang ngươi vào kinh thành sư đi gặp tứ hoàng tử. Mai Huyền Sương nói. Mai điện chủ, kinh sư, nơi đó cao thủ nhiều như mây, ta qua bên kia sợ rằng sẽ không cẩn thận mất mạng. Tô Thần lắc đầu nói. Kinh sư chính là Đại Chu Vương triều phồn hoa nhất thành trì, nơi đó không chỉ có giang hồ thế lực đông đảo, võ đạo cường giả rất nhiều. Càng quan trọng hơn là triều đình đại quan, không phải thư sinh yếu đuối, đều là cường giả. Những người này, người cũng không biết ai là ai người. Nếu như hắn hiện tại bước vào kinh sư, cùng tứ hoàng tử gặp mặt, vậy tuyệt đối sẽ đối mặt đông đảo áp lực. Hắn mặc dù có Thanh Long hội thiếu long thủ cái danh hiệu này che chở. Nhưng là thực lực dù sao chỉ có thiên nhân một khó, người ta để ý Thanh Long hội đinh bằng, mới có thể để ý hắn. Nếu như không thèm để ý, ra tay giết ngươi, khả năng chính mình cũng mất mạng từ kinh sư về lĩnh Nam quận. Lại nói, đây là Khinh Trần công chúa ý tứ, vẫn là ai ý tứ, ta thế nào cảm giác quyết định này là muốn ta đi kinh sư chịu chết đâu. Hoặc là nói không phải muốn ta đi, mà là nghĩ đến sư tôn ta đi. Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Người cái này nói chuyện, ta đến không để ý đến điểm này. Nghe vậy, Mai Huyền Sương thần sắc khẽ giật mình nói. INDEX306END, chương 307, trong triều lệnh đảng, núi mưa đánh tới. Tô Thần nói điểm này, nàng vậy mà cho không để ý đến. Lúc này, lấy Tô Thần thực lực bất kể như thế nào là không thích hợp tiến vào kinh sư. Huống chi tứ phương thành một trận chiến, hắn còn giết một người. Người kia nếu như biết Tô Thần tiến vào kinh sư, tuyệt đối sẽ không thả Tô Thần rời đi. Trừ phi hắn sư tôn Ma Đao Đinh Bằng có thể đi theo hắn cùng một chỗ vào kinh sư. Nghĩ tới đây, Mai Huyền Sương nói ra, xem ra tứ hoàng tử muốn gặp chính là ngươi sư tôn Ma Đao Đinh Bằng. Chuyện này, người cũng không cần để ý, trước lưu tại phương Bắc chín quận phát triển, củng cố thực lực của mình. Bất quá người không nên giết Địch Tư Nghiên, người thật chẳng lẽ không sợ sau lưng nàng người. Mai Huyền Sương lúc này nói đến Địch Tư Nghiên. Các ngươi đều rất kiêng kỵ Địch Tư Nghiên người sau lưng, ta ngược lại thật ra rất muốn biết hắn là ai. Tô Thần hứng thú, hỏi. Ngươi không biết, người kia là ai? Nghe được Tô Thần lời nói, Mai Huyền Sương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta là không biết, bất quá mặc kệ có biết hay không, nàng đều cần chết. Kỳ kỳ oai oai, cho là mình là cái thứ gì? Lại nói sau lưng nàng kia nhân tình đến cùng là ai? Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vị đại nhân vật kia đến từ cung trong tam đại thái giám tổng quản lệnh thành người. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Vừa mới bắt đầu nghe được Mai Huyền Sương nói đến cung trong. Tô Thần còn tưởng rằng Địch Tư Nghiên sau lưng người kia là hoàng thất tử đệ đâu. Không nghĩ tới lại là một tên thái giám nữ nhân. Ta rất hiếu kỳ, thái giám cũng thích nữ nhân. Tô Thần vui đùa nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nói đùa, ta nhìn ngươi là không hiểu rõ lệnh tổng quản. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần hỏi ra vấn đề này, không khỏi sững sờ, sau đó trầm giọng nói. Đại Chu Vương triều đế quân thống nhất thiên hạ, đại bộ phận dựa vào là người có 102 thiên hạ vũ lực, lệnh thành có thể trở thành cung trong tam đại thái giám tổng quản, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là rất được Chu đế tín nhiệm, trong cung có thể nói là quyền cao chức trọng, coi như chín đại hoàng tử, cũng không dám quá đắc tội hắn. Ngươi giết nàng nữ nhân, cái kia có thể buông tha ngươi sao? Lệnh thành mặc dù là thái giám tổng quản, nhưng lại tại triều đình đại quan bên trong có một đảng phái, tên là lệnh đảng. Cái này đảng phái thoát ly với chín đại hoàng tử bên ngoài, thụ các đại hoàng tử lôi kéo, nói không chừng hoàng tử nào vì lôi kéo lệnh đảng, đến lúc đó trước đem ngươi giết đi. Về phần ngươi nói cái kia Địch Tư Nghiên vì sao lại nhận lệnh thành thích, kia giống như cùng lệnh thành tu luyện công pháp có quan hệ. Kia Địch Tư Nghiên ta lúc trước gặp qua, trong cơ thể nàng căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Ta hoài nghi là bị lệnh thành nuốt căn cơ. Mai Huyền Sương nói, như vậy sao, không nghĩ tới ta vô duyên vô cớ làm ra như thế một cái đại địch. Đúng rồi cái này lệnh thành, bây giờ cùng chín đại hoàng tử bên trong cái nào đi được tương đối gần một chút. Tô Thần không khỏi hỏi. Những tin tức này, nguyên bản hắn nghĩ đến bế quan về sau, để Kim Phong Tế Vũ Lâu đi điều tra, bây giờ Mai Huyền Sương nếu như biết được, hắn cũng không cần lại để cho người điều tra. Khả năng cùng nhị hoàng tử đi tương đối gần một chút, hắn có một cái con nuôi, kia là nhị hoàng tử mẫu thân Hoa Quý Phi cung nội tổng quản. Mai Huyền Sương nói, nhị hoàng tử, cái hoàng tử này, giống như không có tham dự vào phương Bắc chín quận sự tình đi lên. Tô Thần trong đầu hồi ức cái này nhị hoàng tử tình huống, nhưng lại giống như không có gì tin tức. Nhị hoàng tử người này rất điệu thấp, nhưng lại không thể xem thường. Tốt, người bên này tạm thời cũng đi không được kinh sư. Ta trước hết hồi kinh sư phục mệnh. Mai Huyền Sương đứng lên nói. Ngươi chuẩn bị trở về kinh sư, chẳng lẽ lĩnh nam quận sự tình không làm? Tô Thần không khỏi hỏi. Lĩnh nam quận bên trong đồ vật, Trường Hận cung bên này đã quyết định buông tay, về phần nguyên nhân gì, ta liền không nói. Còn có chính là chúng ta Trường Hận cung tại lĩnh nam quận phân biệt, sau khi ta rời đi cũng trực tiếp rút lui. Mai Huyền Sương nói. Tứ hoàng tử chẳng lẽ từ bỏ lĩnh nam quận cái này một khối? Nghe vậy Tô Thần không khỏi hỏi. Không phải có ngươi Sơn Hà Môn đó sao? Bây giờ các ngươi Sơn Hà Môn tại phương Bắc chín quận bên trong cũng là nhất đẳng thế lực. Mai Huyền Sương mở miệng nói ra. Chúng ta Sơn Hà Môn cũng không phải tứ hoàng tử thế lực, cái này tứ hoàng tử thế nhưng là biết được. Tô Thần lắc đầu nói. Ngoại giới cho rằng là liền có thể, huống chi một khi, ngươi tiến về kinh sư, ta tin tưởng tứ hoàng tử sẽ tận cố gắng lớn nhất lôi kéo ngươi. Nói không chừng. Ngươi còn có thể trở thành phò mã đâu. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Mai Điện Chủ, nói, ta đều có chút nhẹ nhàng. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đây là lệnh bài của ta, nếu như ra phương Bắc chín quận, có thể sẽ dùng đến, cũng có thể liên hệ ta. Ta mặc dù không có thực lực, nhưng là tại Trường Hận Cung vẫn có một ít địa vị. Mai Huyền Sương cầm trong tay một tấm lệnh bài đưa cho Tô Thần. Trên lệnh bài khắc lấy một cái đàn chữ. Mai Huyền Sương chính là Trường Hận Cung bốn ma bên trong cầm ma. Vậy liền đa tạ Mai Điện Chủ, Tô Thần tiếp nhận lệnh bài. Sau đó liền thấy Mai Huyền Sương con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không đưa ta ít đồ sao? Ngày nào ta gặp nguy hiểm, còn có thể hỗ trợ báo thù đâu? Mai Huyền Sương nói, ta nói ngươi tốt như vậy tâm, tướng lệnh bài cho ta, nguyên lai mục tiêu là ở chỗ này. Tô Thần từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Là một cái ngân sắc lệnh bài trên có khắc một đầu cuộn mình rồng. Cái lệnh bài này, tác dụng không lớn. Tô Thần tướng lệnh bài cho Mai Huyền Sương. Bây giờ kinh sư bên kia không có Thanh Long hội cứ điểm. Tô Thần chuẩn bị phái người tiến về Giang Nam khu vực cùng kinh sư khối kia, thành lập một chút cứ điểm. Từ Ngũ Long thủ Yến Nam Thiên mang theo Liên Thành Bích, Tiết Kiếu Nhân, A Phi, Kinh Vô Mệnh bọn người tiến đến. Đinh Bằng cùng Tiêu Thu Thủy, Gia Cát Chính ngã lưu tại phương Bắc chín quận. Mai Huyền Sương cũng không có hỏi cái khác, tiếp nhận lệnh bài thả. Mặc dù Tô Thần nói như vậy, nhưng là lệnh bài này khẳng định không đơn giản. Ta lần này đến lĩnh Nam quận thu hoạch lớn nhất, chính là cùng ngươi tiếp xúc. Ta sau khi đi Trường Hận Cung lúc trước thế lực, ngươi có thể phái người tiếp nhận. Mai Huyền Sương nói. Hai người sau đó nói chuyện với nhau một chút, Tô Thần bên này tự mình đưa Mai Huyền Sương xuống núi. Lúc này, lĩnh Nam quận, Bắc Trấn Phủ Ti Phủ Đệ, Hách Liên Tiểu Yêu bên này nhận được kinh sư truyền đến mật tín. Để cho ta lập tức trở về kinh sư, không phải để cho ta đi tiếp xúc Tô Thần, xem ra là vị kia xuất thủ, muốn cái này Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh vị trí. Hách Liên Tiểu Yêu trầm giọng nói, giúp ta âm thầm định ngày hẹn một chút Bạch Lâu Chủ. Hách Liên Tiểu Yêu đối bên cạnh người hầu nói, vâng, thiếu gia. Người hầu kia khom người rời khỏi. Cái này Tô Thần ta lúc trước có chút xem thường, từ xuất thủ quả quyết đến xem, tuyệt đối là một nhân vật, vốn còn muốn kết giao một chút. Bây giờ lại không thể, bất quá trước khi đi, cho Bạch Sầu Phi thông tin một chút, lưu một cái nhân tình. Hách Liên Tiểu Yêu nói, sau nửa canh giờ, Bạch Sầu Phi đi vào Hách Liên Tiểu Yêu bên này. Hách Liên huynh, nghĩ như thế nào hẹn ta? Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói, Bạch huynh, ta muốn rời khỏi lĩnh Nam quận, trở về kinh sư, tiếp xuống sẽ có người tiếp nhận vị trí của ta, người tới hẳn là trong triều lệnh đảng thành viên. Còn có lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, ta suy đoán cũng sẽ là lệnh đảng người. Nếu như Bắc Trấn Phủ Ti cùng quận thủ phủ đồng thời phát ra mệnh lệnh, có thể điều động lĩnh Nam quận bên ngoài 20 vạn đại quân. Bạch huynh biết được là được, chớ ngoại chuyện. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Nghe được Hách Liên Tiểu Yêu, Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ giật mình. Lệnh đảng, hắn nhưng là biết. Địch Tư Nghiên sau lưng vị kia, Tô Thần không có cha, nhưng là Bạch Sầu Phi vừa về đến liền điều tra. INDEX 307END. Chương 308, Mưu Kính Huyền Âm Lâu, Liên Thành Bích Động. Vì một cái Địch Tư Nghiên, điều động quân đội, cũng không đáng giá a. Bạch Sầu Phi hơi nghi hoặc một chút nói. Có thể là có ít người không nguyện ý Sơn Hà Môn phát triển đi. Bất quá Sơn Hà Môn nổi lên, che giấu các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu quang mang, kỳ thật cũng là chuyện tốt, dạng này các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu chú ý độ liền thiếu đi một chút. Hách Liên Tiểu Yêu nói, Sơn Hà Môn Tô Thần, Thanh Long Hội Long Thủ đệ tử, có thể nói đem Sơn Hà Môn từ một cái chỉ là thu hút môn phái, nhảy lên cao trở thành lĩnh Nam quận người người kiêng kỵ thế lực. Ai không chú ý đâu. Dạng này lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu tại lĩnh Nam quận, sáng tạo một chút quang mang, liền bị Sơn Hà Môn cho che giấu. Tính được cũng là chuyện tốt. Tô Thần thân phận không đơn giản, hắn cũng không vẻn vẹn là Ma Đao Long Thủ đệ tử. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi nói như vậy, Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc chấn động, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn hỏi chút gì, nhưng lại gặp Bạch Sầu Phi không có nói đi xuống ý tứ. Có một loại điểm đến là dừng cảm giác. Bạch Sầu Phi nói như vậy. Kỳ thật cũng là âm thầm nhắc nhở Hách Liên Tiểu Yêu, Tô Thần thân phận không đơn giản. Truyền đi, để cho người ta càng thêm kiêng kỵ Tô Thần. Hai người sau đó nói chuyện phiếm một chút sự tình khác. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Bạch Sầu Phi mới từ Hách Liên Tiểu Yêu bên này rời đi. Tại đưa tiến Bạch Sầu Phi, Hách Liên Tiểu Yêu rơi vào trầm tư. Cái này Tô Thần đến cùng còn có cái gì thân phận, để Bạch Sầu Phi đều kiêng kỵ, xem ra cần thiết phải chú ý một chút. Về trước kinh sư, cùng phụ tôn bên kia bẩm tên về sau, nhìn xem như thế nào làm. Hách Liên Tiểu Yêu thầm nghĩ. Mặt khác một chỗ, Lý Duy Phủ Đệ, Lý Mộ Dĩnh trên mặt lộ ra nét mừng. Tô Thần giết chết Địch Tư Nghiên, có thể nói là đưa nàng cùng Lý Sư Dung cường đại nhất đối thủ cạnh tranh xóa đi. Nếu như lúc này, lại giết chết Lý Sư Dung, Huyền Âm Lâu chỉ còn lại nàng một cái công chúa, Huyền Âm Lâu lâu chủ vị trí, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tiểu thư, lâu chủ mật tín. Lúc này, đi theo nàng bên cạnh, nắm lấy trúc kiếm nam tử, đi đến, đem một phong mật tín đưa cho Lý Mộ Dĩnh. Lý Mộ Dĩnh mở ra mật tín, khẽ chau mày, đứng dậy hướng phía Lý Duy thư phòng mà đi. Lúc này Lý Duy có chút tâm phiền. Lúc đầu trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí đã chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng lại xảy ra chuyện, hắn đã từ kinh sư bên kia nhận được tin tức. Phan Dật Phàm phản đối, hắn quận trưởng vị trí không tốt. Trong lòng mấy ngày nay rất là tức giận. Trong tay hạ bút lực đạo gia tăng mấy phần, trực tiếp thẩm thấu giấy nháp. Lý Mộ Dĩnh trực tiếp đi vào trong thư phòng, nhìn thấy đã thẩm thấu giấy nháp ngòi bút, không khỏi mở miệng nói, phụ thân. Ngươi chuyển cơ đến rồi. Nghe được Lý Mộ Dĩnh, Lý Duy thần sắc nao nao, thả ra trong tay bút lông, nghi ngờ hỏi, ta chuyển cơ, ngươi nói là ta Lĩnh Nam quận thủ vị trí có chuyển cơ. Lý Mộ Dĩnh nhẹ gật đầu, cầm trong tay mật tín đưa cho Lý Duy. Lý Duy xem hết mật tín, nhíu mày. Chuyện này, chúng ta tham dự, chỉ sợ không thoát thân được. Dĩnh, ngươi cùng phụ thân hai người ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bước vào, Thanh Long hội chỉ cần ra người, người ta không có sống cơ hội. Chuyện này phong hiểm quá lớn, vẫn là tuyển cái khác người khác. Lý Duy mặc dù rất muốn trở thành vì Lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí, nhưng là hắn cũng không thể cầm thân ra tính mệnh đi cược. Phụ thân, người sai lý giải ta ý tứ. Thanh Long hội thực lực, người khác không biết, nữ nhi bên này vẫn là biết được, chúng ta không tham dự chuyện này. Ta là muốn nói, có người đến Lĩnh Nam quận đương quận trưởng, sự tình hoàn tất về sau, cái kia tuyệt đối sẽ không lưu tại Lĩnh Nam quận, lưu tại Lĩnh Nam quận, chỉ có chết, cái kia rời đi về sau, Lĩnh Nam quận thủ vị trí, hẳn là có thể rơi xuống phụ thân trên người của ngươi. Lý Mộ Dĩnh nói, đắc tội Thanh Long hội, nàng cũng không dám. Coi như nàng cùng phụ thân, ở trong mắt Thanh Long hội cũng là tiện tay có thể giết người. Tứ phương hội nhưng so sánh bọn hắn Huyền Âm lâu mạnh lên quá nhiều, tứ phương hội giải Âu Dương Phi Ưng bản thân thực lực cường hãn, đồng dạng bị người một đao chém giết. Nàng chút thực lực ấy, coi như trở thành Huyền Âm lâu chủ, bị trong lâu cao thủ quán đỉnh tăng thực lực lên. Tại Thanh Long hội trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích. Ta làm sao không nghĩ tới cái này một khối đâu. Lý Duy trên mặt lúc trước vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nét mừng. Cũng chờ lâu như vậy, hắn cũng không thèm để ý chờ lâu một đoạn thời gian. Hiện tại Địch Tư Nghiên đã bị giết, Sơn Hà Môn bị người để mắt tới, ngươi bây giờ chủ yếu là đối phó Lý Sư Dung, đưa nàng lưu tại Lĩnh Nam quận, người Huyền Âm lâu chủ vị trí, liền ổn. Phía bên mình khúc mắc mở ra, hắn liền nghĩ trợ giúp nữ nhi đối phó Lý Sư Dung. Lý Sư Dung bây giờ hạ lạc có chút không thể phỏng đoán, thường xuyên bỏ qua một bên người nha hoàn, ra ngoài, ta lưu tại bên người nàng nha hoàn cũng không biết nàng gần nhất đang làm cái gì. Nói đến Lý Sư Dung, Lý Mộ Dĩnh khẽ chau mày. Mau chóng xác định hành tung của nàng, nghĩ biện pháp giải quyết hết nàng. Lý Duy trầm giọng nói. Lúc này, tại một bên khác, Lý Sư Dung đi vào một chỗ trong miếu đổ nát. Nàng tiếp vào Tô Thần gửi tới tin tức, để nàng đến đây miếu hoang. Đen nhánh trong miếu đổ nát, ở giữa lửa than, phát ra quang mang, để miếu hoang lộ ra rất là sáng tỏ. Một đạo đen nhánh thân ảnh từ trên xà nhà du động xuống tới, hóa thành một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh. Chính là Thanh Long hội Liên Thành Bích, Lý Sư Dung. Liên Thành Bích nhìn xem Lý Sư Dung, trầm thấp nói. Thuộc hạ, chính là Lý Sư Dung. Lý Sư Dung vội vàng nói. Cái này xuất hiện người, nàng biết được. Phía trước một đoạn tứ phương hội chiến đấu bên trong xuất hiện qua, xuất thủ quỷ dị vô cùng, thiên nhân sáu khó khăn nghe Lưu Vân đều chết tại người này trên tay. Không cần khẩn trương, thiếu long thủ để cho ta tới giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Liên Thành Bích mở miệng nói. Trợ giúp Lý Sư Dung giải quyết hết phiền phức về sau, hắn liền tiến về Giang Nam quận. Ta nghĩ mời đại nhân, hỗ trợ giết chết Huyền Âm lâu lâu chủ. Lý Sư Dung nói. Huyền Âm lâu lâu chủ. Liên Thành Bích trong đầu xuất hiện Huyền Âm lâu lâu chủ một chút tin tức. Huyền Âm lâu lâu chủ, bản thân thực lực tại thiên nhân bảy khó, tu hành, xích minh âm sát công, làm người cẩn thận, rất ít ra Huyền Âm lâu. Thực lực của ta chính diện giết Huyền Âm lâu chủ, còn kém chút. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Đại nhân, Huyền Âm lâu lâu chủ rất nhiều năm trước, nghĩ xung kích thiên nhân tám khó, nhưng là tu luyện công pháp xích minh âm sát công, quá âm hàn. Chưa thể bước vào thiên nhân tám khó, còn tại thể nội lưu lại một cỗ cực âm hàn độc. Những năm này một mực tại dùng võ giả nóng bỏng huyết dịch áp chế hòa luyện hóa kia cỗ hàn độc, căn cứ ta được đến tình báo, hắn hẳn là tại mấy ngày nay về sau có thể luyện hóa hết thể nội kia cỗ hàn độc. Tại hắn luyện hóa kia cỗ hàn độc thời điểm, sẽ ngắn ngủi xuất hiện một loại cân bằng, khi đó hắn không cách nào điều động thể nội lực lượng, đại nhân bên này có thể một kích thành công. Lý Sư Dung nói, đây đúng là một cái cơ hội. Liên Thành Bích mở miệng nói, Huyền Âm lâu chủ thiên nhân bảy khó, coi như thực lực toàn thịnh, hắn Liên Thành Bích muốn rời đi, vẫn không có vấn đề. Người ta hiện tại chạy về Huyền Âm lâu, Liên Thành Bích mở miệng nói, đại nhân mời. Lý Sư Dung mang theo Liên Thành Bích trong đêm rời đi lĩnh Nam quận, trở về Huyền Âm lâu. INDEX 308END. Chương 309, lui không có khả năng, đến nhiều ít, giết nhiều ít. Lĩnh Nam quận, quận thủ phủ. Quận trưởng Văn Giật Phàm trong tay cầm một phong điều lệnh, thần sắc có chút không dễ nhìn. Lệnh đảng người một khi trở thành lĩnh Nam quận thủ, Sơn Hà Môn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một khi Sơn Hà Môn xảy ra chuyện, vừa mới lắng lại phương Bắc chín quận, sợ rằng sẽ lần nữa biến động, ta cái này phương Bắc chín quận tổng đốc chỉ sợ cũng làm không dài. Văn Giật Phàm nhìn xem trước mặt mình điều lệnh, trầm giọng nói. Bây giờ mặc dù phương Bắc chín quận, các quận đều có thế lực biến động, nhưng là trên cơ bản biến hóa không lớn. Lúc trước có thực lực thế lực, hiện tại đồng dạng có thực lực. Cho dù có ngoại lai thế lực tham dự hoặc là nâng đỡ, cũng là nâng đỡ có thực lực thế lực. Có thể nói, phương Bắc chín quận giang hồ, rất nhanh liền có thể lắng lại. Nhưng là Sơn Hà Môn Tô Thần một khi bị giết, Thanh Long hội cái thế lực này, sợ rằng sẽ nhắc lên một trận huyết vũ. Nhưng chính là hắn cái này mới vừa lên mặc cho tổng đốc chức trách. Đại nhân, Tần thống lĩnh đã tới, ngay tại trong phòng khách. Lúc này, bên ngoài thư phòng mặt, quản gia lão giả nói. Tốt, ta đi phòng khách gặp Tần thống lĩnh. Văn Giật Phàm bước ra thư phòng, đi theo quản gia hướng phía phòng khách mà đi. Phòng khách bên trong, một người mặc ngân giáp nam tử trung niên đang đứng, ngân giáp phía trên khắc lấy từng đạo sao trời đường vân, bên hông phối thêm một thanh trường đao. Trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ huyết sát chi khí. Người này chính là lĩnh Nam quận ngoại chú quân thống lĩnh, Tần Thần. Đại Chu Vương triều các quận đều có chú quân thống lĩnh thống nhất từ Đại Chu Vương triều quân bộ bổ nhiệm, không nhận địa phương chính quyền mệnh lệnh. Nếu như các quận muốn điều động chú quân, cần nơi đó quận trưởng tính cả Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, đồng thời hướng quân bộ đưa ra xin. Quân bộ sau khi đồng ý, chú quân mới có thể xuất động. Có thể nói chú quân thống lĩnh chính là quân bộ trực hệ, không phải ai đều có thể đảm nhiệm, không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có quan hệ. Tần thống lĩnh, đêm khuya đưa ngươi mời đến, thật sự là thật có lỗi. Văn Giật Phàm bước vào đại sảnh về sau, vội vàng nói. Văn đại nhân khách khí, ta bên này còn muốn chúc mừng Văn đại nhân, trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc đâu, Văn đại nhân bổ nhiệm hẳn là xuống tới đi. Tần thần chúc mừng nói. Tần thống lĩnh tin tức thật sự là linh thông, ta vừa mới thu được điều lệnh, mấy ngày nay liền sẽ tiến về phủ tổng đốc. Tần thống lĩnh mời ngồi. Văn Giật Phàm mời Tần thần ngồi xuống. Không biết Văn đại nhân đêm khuya triệu kiến Tần mỗ đến đây, là có chuyện gì phân phó sao? Tần thần sau khi ngồi xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh đổi thành Ninh Thành, quận trưởng sẽ là Bối Hưng Xuyên, sẽ ở sau 5 ngày đến lĩnh Nam quận. Văn Giật Phàm nhẹ nói. Vị đại nhân kia môn nhân. Nghe được hai người này danh tự, Tần thần biến sắc. Bọn hắn là vì Sơn Hà Môn Tô Thần đến đây. Tần thần sắc mặt biến hóa sau khi, mở miệng nói. Không chỉ có là dạng này, còn có hẳn là áp chế tứ hoàng tử. Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, lúc trước cùng thập tam công chúa đi được có chút gần, thập tam công chúa một mực không để lại dư lực ủng hộ tứ hoàng tử. Tô Thần phía sau bây giờ có mới quật khởi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.